Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, chương 1807, chờ. Quên hắn, Ưng Nhãn thập phần hoang mang. Theo Giả Niên trả lời bên trong, hắn có thể biết, gọi là thương nhất người là người hắn quen biết. Nhưng là hiện tại, hắn đối thương nhất ấn tượng cũng chỉ có tên cùng mơ hồ hình thể hình dáng. Trừ cái đó ra, lại không cách nào hồi tưởng lại càng nhiều tin tức. Hiện tại loại trạng thái này, là hắn không nguyện ý gặp phải tình trạng. Ký ức thiếu hụt cùng mơ hồ nhường hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Hết thảy chung quanh đều thập phần lạ lẫm. Vô luận là người vẫn là hoàn cảnh. Không đợi Giả Niên trả lời, Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Hai mắt nhắm lại, hắn không có chỉnh lý suy nghĩ của mình. Cũng không có cố gắng trở về nghĩ không nhớ nổi sự tình. Mà là dùng thân thể đi cảm giác xung quanh. Nhiều khi, đại não không cách nào biết được tin tức. Có thể thông qua thân thể chi tiết biết được. Hắn mở mắt ra, cúi đầu nhìn xem hai tay. Ánh mắt rơi ở ngón trỏ đốt ngón tay cùng với lòng bàn tay trái. Cái này hai nơi, có tương đối dày kén. Súng, Ưng Nhãn trong đầu hiện lên cái chữ này. Giả Niên thở dài, trả lời, thương nhất không thể chạy đến. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn Giả Niên. Trong đầu hiện lên mấy loại đánh chết phương thức. Tất cả những thứ này, đều giống như khắc vào trong thân thể. Vô luận như thế nào đều không thể quên. Hắn chết sao? Ưng Nhãn hỏi. Giả Niên lắc đầu. Không biết, bất quá, cũng không khả năng sống sót. Ta phải đi tìm hắn. Ưng Nhãn trả lời. Ngươi, chấm ngoặc kép. Giả Niên dừng lại một chút. Ngoặc kép, ngươi điên rồi sao? Đây không phải là đi chịu chết sao? Chưa hẳn, Ưng Nhãn ngữ khí kiên định. Có lẽ tìm tới hắn mới là sống sót biện pháp. Tin tưởng, hiện thực vẫn tin tưởng ký ức. Ưng Nhãn lựa chọn là tin tưởng mình. Vô luận là trên tay kén còn là hắn đối xung quanh sự vật sức quan sát. Đều có thể chứng minh hắn không phải người bình thường. Mặc dù một lần nữa trở lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng cấm khu thập phần mạo hiểm. Nhưng là, tổng hợp cân nhắc phía dưới. Loại trình độ này mạo hiểm bất quá là nhất định phải gánh chịu nguy hiểm. Ngươi, được rồi. Giả Niên khoát khoát tay. Ta đi chung với ngươi. Mặc dù giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Nhưng là dưới mặt nạ. Giả Niên thần sắc lại hết sức nghiêm túc. Trong mắt của hắn thế giới cùng Ưng Nhãn trong mắt thế giới cũng không giống nhau. Trong mắt hắn, Ưng Nhãn chỗ ót có một cỗ màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc tại phiêu đãng. Trong sương mù dày đặc hiện lên nhiều hình ảnh. Có rất nhiều ban ngày. Có rất nhiều ban đêm. Có rất nhiều người. Có rất nhiều cảnh sắc. Hình ảnh trong lúc đó trùng điệp giao thoa. Khó mà phân biệt. Chỗ nào? Ưng Nhãn hỏi. Đồng thời quay người. Tay phải chỉ vào sau lưng. Bên này. Giả Niên chỉ vào bên trái. Ưng Nhãn dẫn đầu đi đến. Giả Niên đi theo Ưng Nhãn sau lưng. Nhưng không có áp sát quá gần. Tại Ưng Nhãn suy nghĩ chân tướng đồng thời. Hắn cũng tại suy nghĩ phía trước cảnh tượng cùng tiếp xuống đối sách. Ý chí so với trong tưởng tượng càng thêm kiên định. Không có mộng hoa phụ trợ. Chỉ bằng vào kỹ năng. Không đạt được đại mộng hiệu quả. Đã như vậy, còn là dựa theo nguyên lập kế hoạch kéo dài thời gian. Còn thừa lại, 5 phút đồng hồ, Giả Niên nghĩ tới đây. Con mắt chuyển một chút, tăng tốc bước chân, hắn đi đến Ưng Nhãn sau lưng 5 bước địa phương xa. Đang chuẩn bị đưa tay, phía trước Ưng Nhãn đã xoay người lại, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Ta muốn cùng ngươi nói một chút cấm khu sự tình. Giả Niên đem tay phải buông xuống. Vừa đi vừa nói, Ưng Nhãn lui lại 2 bước, to lớn trên nhánh cây. Tiền Thương Nhất nhìn xem ngây người không động đồng đội, nín thở ngưng thần. Hắn biết, đồng đội đều đã trúng chiêu. Dù sao, địa ngục đường về sở dĩ sẽ đến nơi đây. Chính là bởi vì thấy được cương thiết chi dực quay chung quanh nhánh cây xoay quanh. Tình huống hiện tại mặc dù có điều khác biệt, nhưng trên bản chất đồng dạng, Giả Niên. Sử dụng kỹ năng hoặc là những phương pháp khác, tạm thời khống chế được hắn đồng đội. Hắn không có trúng chiêu, quy công cho tinh thần đèn lồng tác dụng bảo vệ. Bất quá, cái này sẽ không để cho tình huống biến càng tốt hơn. Trên lý luận đến nói, hắn khả năng chỉ cần dùng sức đẩy mạnh hoặc là lớn tiếng kêu gọi tên liền có thể đem đồng đội tình lại. Nhưng là, một cái vấn đề mấu chốt nhất, đó chính là Ô Hữu có hay không ở bên người. Phía trước hắn lộ diện là bởi vì rừng rậm u ám quá lớn. Ô Hữu trùng hợp ở xác suất thập phần thấp, bây giờ lại khác nhau. Mọi người không gần như chỉ ở lối ra cách đó không xa. Hơn nữa, ưng nhãn trong tay còn có liên quan đến Ô Hữu bảo hộ cơ chế mấu chốt. Nói một cách khác, Ô Hữu rất có thể ngay ở chỗ này. Nếu như hắn động thủ, dù cho chỉ là đơn giản tiểu động tác, nhưng chỉ cần đem đồng đội tỉnh lại, rất có thể liền sẽ bị Ô Hữu suy đoán ra vị trí. Một khi vị trí bại lộ, phía trước ẩn núp đều đem thất bại trong gang tấc, cùng Ô Hữu khác nhau. Hắn cơ hội chỉ có một lần. Một khi không thể trọng thương Ô Hữu, kết quả chính là vô tận đào vong. Vô luận là kỹ năng tăng lên, còn là tại rừng rậm u ám lấy được vật phẩm kỳ lạ. Toàn bộ đều là vì cái này chỉ có một lần cơ hội. Theo toàn cục góc độ cân nhắc, hắn vẫn không có động thủ. Chỉ là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Để cho mình tùy thời ở vào trạng thái tốt nhất. Ưng nhãn. Hoàng đạo trôi lơ lửng ở ưng nhãn sau lưng. Tiếng kêu gào của hắn truyền vào ưng nhãn trong tai. Bất quá không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mặc dù hắn hiện tại có độc lập ý thức, nhưng trên bản chất vẫn là phụ thuộc vật, dựa vào tinh thần chi giới mà tồn tại. Dù cho chỉ cần cung cấp ánh mắt liền có thể tiêu hao dự trữ sức sống phóng thích kỹ năng. Nhưng là, muốn phát động còn có một cái điều kiện trước tiên. Người nắm giữ nhất định phải có được ý thức tự chủ. Hiển nhiên, hiện tại vẫn chưa đủ điều kiện. Mấy giây sau, hắn từ bỏ la lên, bắt đầu quan sát xung quanh. Thương nhất tại phụ cận đi. Hắn hẳn là không trúng chiêu. Bất quá ưng nhãn bọn họ vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Xem ra, hắn tính toán đợi, chờ một cái cơ hội thích hợp nhất. Chờ hắn đồng đội vì hắn sáng tạo cơ hội. Điểm này ngược lại là cùng Ô Hữu dự đoán đồng dạng. Khó trách tại mộng cảnh thế giới kinh ngạc về sau, Ô Hữu biến càng thêm cẩn thận, thậm chí kiên quyết không xuất thủ. Nói đến đây, Hoàng đạo nhếch miệng lên. Bất quá, cùng với nói là sợ thương nhất, chẳng bằng nói là sợ địa ngục điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn chính chạy về ưng nhãn đám người vị trí chỗ. Mặc dù xích sắt có thể làm cho hắn như vượn người Thái Sơn di chuyển, nhưng dù sao cùng phi hành kém quá nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách gặp phải ưng nhãn. Trên đường, hắn thuận tiện đem phía trước phát sinh sự tình nói cho Ngụ Ngôn. Tóm lại, nhất định phải cầm tới chiếc nhẫn kia. Đúng không? Ngụ Ngôn vấn đề nhắm thẳng vào chủ yếu. Trước mắt xem ra là dạng này. Trừ phi địa ngục điện ảnh còn có những an bài khác. Cung cấp phương pháp khác bài trừ Ô Hữu số ảo chi khải. Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn thờ ơ. Tựa hồ đã không cân nhắc chuyện này. Nói đến, giả niên giống như không có lần thứ nhất ra sân lợi hại a. Ngụ Ngôn đổi đề tài. Mặc dù cảm giác áp bách vẫn còn, nhưng là cùng mặt trời tang lễ bên trong không phải một cái cấp bậc. Thiên Giang Nguyệt liếc qua Ngụ Ngôn, nghĩ đến chính mình tại ưng nhãn trong mộng cảnh trải qua. Hắn nhếch miệng, nói ra, mạnh không mạnh, phải xem đối thủ. Nói đến đây, hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục hướng xuống nói ra. Có lẽ ngươi có thể nếm thử tại ưng nhãn có phòng bị dưới tình huống. Đem hắn tay phải chặt đi xuống. Ngụ Ngôn cười xấu hổ cười. Không có trả lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.